chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808 ký ức để lại cho ta đi. Chương 808 ký ức để lại cho ta đi. Lại nghe Cù Tử Minh vẻ mặt khí phách nói, ta nhìn chúng ngươi, chẳng sợ nàng chỉ là một cái ven đường khất cái lại như thế nào. Trần Tử Ngâm lập tức liền vừa lòng, mà có người lại không hài lòng, Trần Tử Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia cảnh cáo nhìn về phía Cù Tử Minh nói, không được lừa gạt ta muội muội. Cù Tử Minh nhất phái bình tĩnh nói, cái gì kêu lừa gạt, ngươi chỉ là ca ca, làm bạn không được nàng cả đời, ngươi phụ trách làm bạn nàng lớn lên, ta phụ trách làm bạn nàng quãng đời còn lại. Hai không xung đột kỳ tích, Trần Tử Thần cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, muội muội quãng đời còn lại cư nhiên liền có người phụ trách, mà hắn lại sinh không ra một tia phản cảm tới, chỉ cảm thấy cùng nằm mơ dường như tương lai đại cữu. Tử, hạnh ngộ tương đương, đại ngươi cái đầu, chờ về sau ta muội muội thành niên nguyện ý cùng ngươi kết giao rồi nói sau. Muội muội chúng ta đi, về nhà. Tử Ngâm chạy nhanh nói, hảo, Cù Tử Minh ở bọn họ phía sau hô, ta tương lai bạn gái, tương lai cậu em vợ, trên đường cẩn thận. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay yên lặng mắt trợn trắng, đều lười đến phản ứng, hảo ra mặt dày người a. Nhưng đáy lòng lại sinh không ra một tia phản cảm tới, này hôm nay cũng là kỳ quái, mà Trần Thanh, Thanh cùng Tư Đồ Phong biến mất không thấy lúc sau. Nhanh chóng khôi phục vốn có tiên lực hủy diệt bọn họ hết thảy ký ức sau. Bọn họ đem thế giới này yên lặng, hai người nhanh chóng tách ra. Hướng tới hai cái địa phương bay đi, Trần Thanh Thanh nhanh chóng về tới Trần gia. Muốn mang theo Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ cùng nhau rời đi, mà Tư Đồ Phong muốn mang theo hắn mụ. Mụ rời đi, đến nỗi ba ba, làm hắn cô độc sống quãng đời còn lại đi. Vốn là thiên giới người, có thể trở về, cũng có thể lưu lại, nhưng thiên đạo đều triệu hoán ngươi còn không quay về. Khẳng định là muốn thừa nhận thiên phạt mà hôm nay phạt. Từ đầu kiệt chỉ là phàm nhân, cái gì cũng không biết, tự nhiên là vi phạm thiên đạo. Tư Đồ Phong đi thừa nhận, hắn cũng coi như là cái kỳ ba, cho dù là biết. Muốn thừa nhận thiên phạt. Cũng muốn cho hắn phụ quân một tia vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Tư Đồ Kiệt hơn 40 tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể sống cái 3-40 năm bộ dáng, mà này 3-40 năm. Hắn muốn một người qua, không có Lục Tương Vân làm bạn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến hắn lúc tuổi già có bao nhiêu cô tịch, nhưng đây là Tư Đồ Phong hạ quyết tâm phải cho hắn giáo huấn. Làm hắn ấn tượng khắc sâu đến cho dù là trở về thiên giới. Cũng còn vĩnh sinh khó quên hoàn cảnh, làm ngươi đem ta mẫu thân làm hại như vậy bi thảm, làm ngươi. Còn muốn hại chết ta nha đầu, làm ngươi ha ha này đau khổ. Trở lại thiên giới ngươi hối hận chung thân, lại đến hoàn toàn tỉnh ngộ đi. Lục Tương Vân bị hắn thần không biết quỷ không hay mang đi. Thế giới này còn ở yên lặng trạng thái chung, bởi vì Trần Thanh Thanh bên kia còn không có xong. Trần Kính Nam hai tròng mắt đỏ đậm nói, nha đầu, đem ngươi ra ra phong ấn mở ra, liền tính phải đi, cũng muốn nói với hắn rõ ràng. Một ngày vi phụ cả đời vi phụ. Trần Thanh Thanh đã khôi phục ký ức, cười khổ nói, phụ vương, liền tính nói rõ ràng thì lại thế nào? Ra ra ký ức cuối cùng vẫn là sẽ bị lau đi, kia cũng muốn nói. Trần Thanh Thanh biết nàng phụ vương là cái cố chấp chủ. Không thể nề hà đem Trần ra ra phong ấn cái cấp giải khai. Trần lão gia tử vẻ mặt mờ mịt nhìn một chút chung quanh, thời gian yên lặng, trong nhà người hầu cùng quản gia ra ra đều vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì phía trước tư. Thế, hắn vẻ mặt kinh ngạc nói, Kính Nam, nha đầu. Đây là có chuyện gì? Trần Thanh Thanh cười khổ đi qua đi nói. Ra ra, thời gian yên lặng, chúng ta đều phải rời đi thế giới này. Trần lão ra từ đáy lòng một bất ngờ nói. Muốn đi các ngươi tìm về mụ mụ ngươi thế giới kia sao? Không, chúng ta phải về bầu trời đi. Ra ra, chúng ta đều là bầu trời thần tiên. hạ phàm độ kiếp, cuối cùng đều phải là phải về đến bầu trời đi, Trần lão gia tử trợn tròn mắt một thời gian nói. Tại sao lại như vậy? Vậy các ngươi đều phải đi rồi sao? Trời giáng đâu? Trời giáng là tiên thai, nhưng ở phàm trần sinh ra, vốn nên lại phàm trần đi xong cả đời này mới có thể trở về. Nhưng, hắn cần thiết cùng chúng ta cùng nhau trở về, bởi vì hắn còn quá nhỏ, không có ba ba mụ mụ phàm trần, hắn sẽ ăn rất nhiều khổ, đừng nói ba ba mụ mụ, chính là ta cũng luyến tiếc, cho nên cho dù là phải đi về thừa nhận thiên phạt, cũng muốn mang đi đệ đệ, ba ba mụ mụ hiện tại ký ức không khôi phục. Không hiểu những cái đó, nhưng là nàng hiểu a. Chờ đi trở về nếu là đệ đệ không mang về, bọn họ khôi phục ký ức lúc sau nhất định sẽ trách cứ nàng, Trần lão gia tử trên mặt hiện lên một mạt đau khổ biểu tình, bất quá thực mau liền hóa thành hư vô, hảo hảo hảo. Các ngươi đều là thần tiên, sống lâu trăm tuổi đâu. Ta biết các ngươi đều ở trên trời, mà không phải đã chết, ta chỉ biết cao hứng. Không sao, các ngươi đều đi thôi. Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận chua xót nói. Ra ra, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, để lại cho ngươi chiếu cố. Còn có chúng ta đi rồi, trí nhớ của ngươi, không được thanh trừ ta lão nhân ký ức. Ta biết các ngươi thần tiên bản lĩnh đại, cái gì đều có thể làm được. Nhưng ra ra không cầu khác, ký ức để lại cho ta đi. Chờ các ngươi đều đi rồi, ít nhất còn tồn lưu tại ta trong đầu. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, ta sẽ nuôi nấng bọn họ thành nhân. Trần Kính Nam cùng Lam từ từ đáy lòng chua xót một mảnh, đồng thời quỳ xuống đất cho hắn dập đầu lại ba cái. Ba, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ hạ phàm trần đến thăm ngươi lão nhân gia, không cần như thế. Thần tiên có thần tiên quy củ, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền hạ phàm đâu. Đều đi thôi, nhớ rõ, không được thanh trừ ta ký ức. Còn có, nếu có thể, này trần gia làm nó biến mất đi. Lưu dưới chân núi cái kia nhà tranh cho ta lão nhân dưỡng lão liền hảo, ra ra. Biến mất đi. Toàn bộ nhà ở đều là các ngươi hơi thở, ta lão nhân chịu không nổi. Lam từ từ cùng Trần Kính Nam hai tròng mắt đỏ bừng nói. Ba, chúng ta tôn trọng ngươi ý kiến. Trần Thanh Thanh nhào vào hắn ra ra trong lòng ngực thanh âm nức nở nói, ra ra, ngươi này lại là hà tất đâu. Trần lão gia tử cười khổ nói, nhìn vật nhớ người, tư càng tư, nha đầu. Các ngươi đều phải rời đi đã là vô pháp thay đổi sự thật. Ta lão nhân chỉ là lựa chọn một loại như thế nào có thể càng nhẹ nhàng vượt qua quãng đời còn lại. Biện pháp chính là, Trần gia đã không có, ở mọi người trong trí nhớ biến mất, kia Tử Ngâm cùng Tiểu Quai tương lai làm sao bây giờ? Tuy rằng tiền tài quyền thế đối nàng mà nói, một chút đều không quan trọng, phàm là Trần chính là như vậy một cái thế đạo a. Nàng không thể chịu đựng được chính mình hài tử lớn lên về sau bị người xem thấp. Trần lão gia tử thở dài nói. Nha đầu, ta có thể minh bạch ngươi đối hai đứa nhỏ khổ tâm. Nhưng các ngươi đi rồi lúc sau, ta là thật sự không muốn ở nơi này. Cũng không muốn nghe đến người ngoài trong miệng như thế nào nhắc tới chúng ta Trần gia kia ra. Ra, Trần gia tại ngoại giới biến mất. Trở thành ẩn sĩ hào môn được không? Tiểu Quai cùng Tử Ngâm về sau tổng phải có cái chỗ dựa thành. Người sống hơn phân nửa đời, chỉ cảm thấy vài thứ kia không quan trọng, nhưng quan trọng đồ vật, ta lại cầu mà không được. Thôi thôi, đem nơi này phong ấn xuống dưới đi. Các ngươi, thả đi thôi. Hảo, ra ra, người nhất định phải bảo trọng thân thể. Hết chương.